Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 836. Đi Vinh ra, như thế xem ra, tiểu tử này thật không có bị tiếc mê hoặc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Lăng Bình biểu lộ lập tức ngưng tụ, trong lòng đạt được một đáp án, như vậy phát hiện về sau. Lăng Bình có chút nhăn lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, muốn dùng biện pháp khác tính toán Mạc Thanh Vân. Ai, lần này xem như tiếc nhìn lầm, hắn tâm di người đúng là một tên hèn nhát. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Lăng Bình trong lòng có một cái dự định, ra vẻ bi thương thở dài. Đối Mạc Thanh Vân dục cầm cố túm nói, công tử, ngươi đi đi, sau đó ta sẽ đi khuyên tiếc. Để nàng không nên đối ngươi quá lưu niệm, ngươi không phải nàng chân chính như ý lang quân. Như thế, tại hạ liền cáo từ. Nhìn thấy Lang Bình lời giễu cợt, Mạc Thanh Vân không có đi quá mức để ý, cười nhạt tạm biệt một câu, đứng lên nói, tại ta trước khi đi, ta đưa Lang Bình công tử một câu. Rất nhiều chuyện đều là dục tốc bất đạt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài, không tiếp tục để ý cái này rồi trá Lang Bình. Dục tốc bất đạt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lang Bình biểu lộ hơi đổi, nhai nhai nhấm nuốt thoáng cái Mạc Thanh Vân ý, tự nói một câu về sau. Lang Bình sắc mặt âm trầm xuống, hai mắt bên trong hàn quang thoáng hiện nói, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi quan sát lực kinh người như thế, lại bị ngươi phát hiện một chút manh mối. Bất quá, đã ngươi biết rõ ý đồ của ta, vậy liền giữ lại không được ngươi. Lăng Bình tự nói một câu về sau, ánh mắt của hắn càng thêm âm lãnh mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, đã tiểu tử này không cách nào giải quyết, xem ra chỉ có thể theo Lan Lăng Hoành cùng Hoàng Phủ Thanh Tùng trên thân hai người vào tay. Lập tức, Lăng Bình chính là chậm rãi đứng dậy, tiến đến tìm Lan Lăng Hoành cùng Hoàng Phủ Thanh Tùng hai người. Mạc Thanh Vân rời đi Giao Trì Tiên Các về sau, hắn liền trực tiếp hướng Nhậm gia trở về, chuẩn bị tiếp tục giá không Vinh gia kế hoạch. Trở lại Vinh gia về sau, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp bế quan tu luyện, thuận tiện chờ đợi Lâm Dược cùng Vinh Hân hai người tin tức. Ba ngày sau, tại Mạc Thanh Vân đám người xuất thủ dưới, Vinh gia lại một vị thần thông thất trọng tu vi trưởng lão bị chế phục, trở thành xích luyện thủ hạ huyết nô. 10 ngày sau, Vinh gia còn lại 3 vị thần thông thất trọng tu vi trưởng lão, Vinh Tịch, Vinh Dung, Vinh Bình 3 người, cũng toàn bộ bị xích luyện thu làm huyết nô. Trừ cái đó ra, Vinh gia còn có mấy vị thần thông lục trọng tu vi trưởng lão cũng bị xích luyện xuất thủ luyện thành huyết nô. Kể từ đó, toàn bộ lớn như vậy Vinh gia bên trong, ngoại trừ vị kia thần thông bát trọng tu vi lão tổ Vinh Hầu bên ngoài, đại bộ phận người cầm quyền đã bị Mạc Thanh Vân cầm xuống. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân trong tiểu viện, Vinh gia 6 vị thần thông thất trọng tu vi trưởng lão cùng xích luyện bọn người đứng tại trước người hắn, chờ đợi lấy phân phó của hắn. Như là đã tiến triển đến một bước này, tiếp xuống chính là thu phục Vinh Hầu thời điểm. Nhìn trước mắt mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, nói ra trong lòng mình dự định, lại nói, Vinh Bàng, người Vinh gia lão tổ khi nào xuất quan hồi thiếu chủ? 3 ngày trước lão tổ đã xuất quan. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vinh Bàng mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, biểu lộ ngưng trọng nói, bất quá, lần này lão tổ đang bế quan trong tu luyện, tu vi đột phá đến thần thông bát trọng trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ không giống lấy trước như vậy dễ đối phó. Thần thông bát trọng trung kỳ đỉnh phong tu vi, biết được Vinh Hầu tu vi về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút kinh ngạc, nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần, nói, điểm ấy không cần lo lắng, chỉ cần hắn tu vi không có đột phá đến thần thông chín thành, ta liền có nắm chắc đem hắn cầm xuống. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mọi người biểu lộ đều là vì một trong biến. Hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân tự tin, bất quá, vừa nghĩ tới Mạc Thanh Vân loại kia phong ấn người khác tu vi thủ đoạn. Trong lòng cũng của bọn họ liền bình thường trở lại, tại phong ấn chi môn tác dụng dưới, chỉ cần Vinh Hầu không có thần thông cửu trọng tu vi. Một khi tu vi bị phong ấn về sau, liền chỉ có thần thông thất trọng tả hữu tu vi. Chỉ có thần thông thất trọng tu vi Vinh Hầu, tại đối mặt Xích Luyện bảy người xuất thủ dưới, cũng chỉ có nuốt hận một cái kết cục. Huống chi, đến lúc đó hữu tâm tính vô tâm, tại Vinh Hầu xử trí không kịp đề phòng dưới cho hắn tới một cái đánh lén. Vinh Hầu bị đánh bại, vận mệnh liền càng thêm ván đã đóng thuyền. Thiếu chủ, 3 ngày sau lão tổ đem tổ chức tu vi tăng lên khánh điển, mời thế lực khắp nơi cường giả, đến lúc đó ngươi có thể tiến đến Vinh gia. Tại khánh điển về sau đối lão tổ động thủ. Lúc này, Mạc Thanh Vân trước người Lâm Dược, mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, cho Mạc Thanh Vân đưa ra một cái đề nghị. Cũng tốt, vậy liền tại 3 ngày sau, chúng ta cùng một chỗ lên đường tiến về Vinh gia. Nghe được Lâm Dược đề nghị, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này Vinh Hầu phòng bị hẳn là thấp nhất. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng mọi người lại thương nghị một phen, liền để bọn hắn rời đi tiểu viện của mình. Để Vinh Bàng bọn người rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền về đến phòng bên trong, tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tiến hành tu luyện. Trong khoảng thời gian này trong tu luyện, Phùng Mặc Vân đám người tu vi lần nữa có bước tiến dài. Giờ phút này, Phùng Mặc Vân đám người trạng thái tu luyện liền như là hậu tích bạc phát, từng cái là đột nhiên tăng mạnh. Phùng Mặc Vân đám người thiên phú đều rất không tệ. Trước kia sở dĩ tu vi tăng lên chậm, chủ yếu vẫn là bởi vì tài nguyên tu luyện không đủ sung túc. Bây giờ tại đại lượng tu luyện đan dược phụ trợ dưới, lại thêm thời di trận pháp trợ giúp, bọn hắn nghĩ không tăng lên nhanh cũng khó khăn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn phát hiện Phùng Mặc Vân đám người tu vi đều tiếp cận thần thông ngũ trọng hậu kỳ trình độ. Chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, mấy trong đó Mặc Vân mấy người bọn họ tu vi hẳn là có thể tiến vào thần thông lục trọng. Nhìn thấy Phùng Mặc Vân đám người tiến độ tu luyện, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm tưởng tượng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đợi đến Phùng Mặc Vân đám người tu vi đột phá, lại thêm Vinh gia thế lực gia nhập, Thanh Vân Cung cũng coi như được một phương hào cường. Sơ qua quan sát Phùng Mặc Vân bọn người một phen, Mạc Thanh Vân chính là không còn lưu lại, nhấc chân đi vào ngũ phương tiểu tháp tầng 2 bên trong. Đi vào ngũ phương tiểu tháp tầng 2, Mạc Thanh Vân trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống, tiến vào tu luyện ở trong thôn phệ chi môn. Tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, ngũ phương tiểu tháp tầng 2 ngũ hành bản nguyên lực lượng lập tức hướng thôn phệ chi môn bên trong tụ đến. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là điên cuồng đối lại tiến hành thu nạp, tăng lên chính mình bản nguyên chi lực cảnh giới. Đảo mắt 3 ngày sau, thủy chi bản nguyên viên mãn. Cảm ứng được thủy chi bản nguyên viên mãn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra, cảm ứng thoáng cái tự thân tu vi, nói: Thiên cương nhị trọng đỉnh phong tu vi, không có trực tiếp tiến vào thiên cương tam trọng, ngược lại là có chút đáng tiếc. Nói ra một câu tiếc hận lời nói, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, đứng lên nói: Đã 3 ngày thời gian đã đến, nên tiến về Vinh gia thời điểm. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là vừa sải bước ra, trực tiếp rời đi ngũ phương tiểu tháp. Thiếu chủ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân từ trong phòng ra, chờ tại ngoài phòng Xích Luyện bọn người lập tức thần sắc cung kính hành lễ. Đi thôi, đi Vinh gia. Nhìn thấy trước mắt mọi người, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, chở mình đi tới man thú trên lưng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cưỡi man thú tiến về Vinh gia. Xích Luyện bọn người theo sát tại phía sau của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.